Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tiệc tối mời. Dùng qua bữa tối, ăn uống no đủ, lên nhàn nhã ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Dùng dao nhỏ cắt mở đạo sư gửi tới thư. Lúc này, Melissa ngồi tại bên cạnh bàn ăn, liền đèn ga lam ánh sáng, khắc khổ diễn toán trong sách vở bài tập. Benson thì ổ tại một người ghế sofa, bưng lấy sơ đẳng kế toán giáo trình đọc, tung ra trọn vẹn 3 trang giấy viết thư. Lên có chút chờ mong lại có chút sợ hãi nhìn sang. Ngoặc kép, thật cao hứng có thể thu đến ngươi gửi thư. Cái này khiến ta nghi ngờ niệm lên đi qua mấy năm sinh hoạt. Không may, Well cùng Naya vĩnh viễn rời đi chúng ta. Ta phân biệt tham gia bọn hắn tang lễ. Cảm nhận được bọn hắn phụ mẫu to lớn bi thương. Đây là 2 cái vốn nên có được rực rỡ mỹ hảo tương lai người trẻ tuổi. Vận mệnh luôn luôn khó mà đoán trước. Dù ai cũng không cách nào biết sau một khắc buông xuống tại trên người chúng ta đến tột cùng là cái gì, tuổi tác càng lớn, thấy qua sự tình càng nhiều, ta càng có thể cảm nhận được làm nhân loại yếu ớt cùng bất lực. Ngoặc kép, liên quan tới ngươi nâng lên Honor Adam chủ phong lịch sử tư liệu. Ta nhớ được nhà khảo cổ học John Joseph Han tiên sinh từng xuất bản qua một bản chuyên lấy kỹ càng miêu tả hắn tại Honor Adam dãy núi chủ phong kiến thức. Hắn phát hiện mấy chỗ kiến trúc cổ đại, cách này vượt lên trước một đã ngoài ngàn năm, nhường mỗi một vị nhà lịch sử học, nhà khảo cổ học cảm giác xấu hổ là chúng ta khuyết thiếu chính xác định vị thời đại biện pháp. Chỉ có thể căn cứ kiểu kiến trúc, bích họa đặc điểm, cùng với chút ít đánh giá biết chữ viết, tới làm thô sơ giản lược phán đoán. Rất khó tin tưởng, tại như vậy cao trên ngọn núi, sẽ có nhân loại khu dân cư. Joseph Han tiên sinh có đầy đủ chứng cứ cho thấy, những cái kia nhân loại phát triển ra thuộc về văn minh của mình. Đặc biệt văn minh, tình huống cụ thể tại trên thư rất khó miêu tả rõ ràng. Ta kiến nghị ngươi đi Dwyer thư viện nếm thử có thể hay không mượn đến quyển kia chuyên lấy. Tin tưởng ta, Dwyer tước sĩ quyên tặng này tòa thư viện so chính phủ thành phố thiết lập cái kia có nhiều hơn. Tàng thư, quyển kia chuyên lấy tên là Honor Adam chủ phong cổ đại di tích nghiên cứu. Từ Roang người nhà xuất bản, mặt khác, còn có một số luận văn đề cập tới tương quan tình huống. Chúng nó phân biệt đăng báo tại mới khảo cổ học nói khái quát chờ tập san bên trên. Cụ thể tên cùng kỳ hào là chấm ngoặc kép, lên từng cái từ đơn đọc xong. Đem đạo sư nâng lên chuyên lấy hòa luận văn danh xưng lặp đi lặp lại mặc niệm nhiều lần. Ngay sau đó, hắn lật ra giấy viết thư, tìm tới bút máy, dùng văn bản ngôn ngữ biểu đạt cảm kích của mình. Melissa, ngày mai ngươi giúp ta gửi phong thư này. Đây là bưu phí. Lên đem sắp xếp gọn thư cùng vượt mức bưu phí bỏ vào muội sách vở bên cạnh. Melissa nhìn thoáng qua, nhấp hạ miệng nói, Lên, bưu phí không cần nhiều như vậy. Đúng vậy, bưu phí không cần nhiều như vậy. Nhưng nữ hài tử cần nhất định tiền tiêu vặt. Lên mỉm cười đáp lại nói, ta nghĩ Selena hẳn là nói qua cho ngươi điểm này. Hắn thấy Melissa còn có chút kháng cự, bề bộn lại bổ sung, nó có thể giúp ngươi mua được mong muốn tài liệu, mong muốn công cụ, Melissa thấp giọng lặp lại một lần, ánh mắt rời về phía sách vở, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói, tốt, lên khóe miệng liền nhếch lên. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng đi trở về ghế sofa, cực kỳ tuyệt vời thuyết phục, chuẩn xác tìm được Melissa nhược điểm. Benson thụ hạ ngón cái, đè thấp tiếng nói cười nói, lên hắng giọng, nghiêm trang trả lời, ta đây nên nói như thế nào phục ngươi đây? Ngươi tự học trọng điểm hẳn là đặt ở ngữ pháp cùng văn học cổ phía trên. Dĩ nhiên, cơ bản toán học cùng logic cũng trọng yếu giống vậy. căn cứ công học và ngữ pháp trường học chương, trình học, căn cứ đại học nhập học khảo thí nội dung, lên cơ hồ có thể đem nắm đến còn không ra đời, công chức khảo thí, đại khái phương hướng. Ban dần sờ lên chính mình mép tóc đường, tự giễu cười nói, tại những sách vở kia trước mặt, ta cảm giác mình giống con tóc quan khỉ đầu chó, nhưng chúng nó xác thực đầy đủ có ích. Lên nụ, cười kiên định nói, đúng lúc này, Melissa buông xuống bút máy, đứng lên, đi đến ghế sofa vị trí nói, ban dần, Len, này xung quanh chủ nhật là Selena sinh nhật. Nàng và cha mẹ của nàng nghĩ mời chúng ta một nhà đi tham gia tiệc tối. Các ngươi có rảnh không? Ta hẳn không có vấn đề. Len suy nghĩ một chút nói, vừa vặn cũng có thể quen biết một chút muội muội bằng hữu. Miễn cho tương lai Melissa xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không tìm tới người nghe ngóng. Ta cũng thế. Ban dần dùng ngón tay cắt tỉa phía dưới phát nói, xem ra chúng ta đến cân nhắc đưa cho Selena tiểu thư quà sinh nhật. Lên cười cười nói, chuyện này liền giao cho Melissa. Nàng so với chúng ta càng hiểu hơn Selena tiểu thư, mà chúng ta cần phải làm là một vị thân sĩ việc. Trả tiền, ta lần đầu tiên nghe được có người nắm lười biếng miêu tả đến như thế dễ nghe. Ban dần lắc đầu khẽ cười nói, lên hồi trở lại dùng mỉm cười, cái này là ngữ pháp cùng văn học cổ tác dụng, ngoặc kép, ban dần không nghĩ tới chủ đề lại tha trở về, nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ ứng đối. Ngày thứ hai, lên ăn mặc nguyên bản bộ kia giá rẻ trang phục chính thức, dẫn theo màu đen khảm ngân thủ trưởng, từng bước một bò lên thang lầu. Đi vào Blackthorn công ty bảo an cổng hắn áo đuôi tôm đã đưa đi mũ áo cửa hàng may vá. Lên đang định cùng La San vấn an, bỗng nhiên trông thấy đội trưởng đan theo ngăn cách đi ra. Buổi sáng tốt, Lên, tối hôm qua ngủ được có khỏe không? Đan quan tâm hỏi một câu. Lên thành thật trả lời, so ta tưởng tượng thật tốt, vậy mà không có làm ác mộng, chỉ là hồi ức thời điểm. Y nguyên có chút trầm trọng, có chút buồn nôn, rất tốt, ta có khả năng yên tâm. Đan mỉm cười gật đầu nói, lại hàn huyên nói chuyện phiếm khí. Hắn chủ động nâng lên, thánh đường đã hồi phục ta điện báo. Nhường ai cùng Lu Olivo Pergolder bọn hắn lập tức đem phong ấn vật 2049 cùng Antigonus gia tộc bút. Ký cùng một chỗ đưa đi Bechlen. Cũng phái mặt khác trực đêm người tại chiều hôm qua cưỡi hơi nước đoàn tàu qua đến giúp đỡ. Ta nghĩ bọn hắn hiện tại cũng đã xuất phát. Đã xuất phát, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa ta triệt để thoát khỏi Antigonus gia tộc bút ký bóng mờ. Lên giật mình, có loại không đủ chân thực, giống như cảm giác đang nằm mơ. Này so chính mình tưởng tượng đến nhẹ nhõm rất nhiều. Hẳn không có đến tiếp sau đi. Một nữ thần phù hộ bọn hắn, nguyện bọn hắn một đường thuận lợi. Chậm mấy giây, lên tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt tiêu chí. Đan đeo lên mũ, chỉ ngoài cửa nói, ta phải đi dò xét Raphael mộ viên. À, quên một việc, Leonard cùng sở cảnh sát đối mật tu hội thành viên truy xét có nhất định kết quả. Tìm được chở khách qua xe ngựa của bọn hắn phu, xác định bọn hắn tại Tiên Ngân thành phố tạm thời ở lại điểm. Nhưng bọn hắn tương đương cẩn thận, không có lưu lại đặc biệt có giá trị manh mối. Không hổ là cổ lão che giấu tổ chức. Lên cảm, khái phụ họa nói, đan gật đầu, quay người hướng đi cổng. 3 giây về sau, hắn ngừng lại, quay đầu lại nói, còn có. Ngươi trở thành viên chính thức xin, thánh đường có lẽ còn cần 2 đến 3 ngày mới có thể trở về phục. Ha ha, cái này cùng Antigonus gia tộc bút ký sự tình phân biệt thuộc về khác biệt bộ môn quản hạt. Hiệu suất cũng không giống nhau. Ta hiểu được, lên chân thành hồi đáp. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng bang đội trưởng yên lặng bổ sung một việc. Hôm nay nhớ kỹ đưa ra thanh lý xin. Đưa mắt nhìn Đan rời đi. lên nghe thấy được mái tóc xù nữ hài La San kinh ngạc tiếng nói. Nữ thần a, lên ngươi muốn trở thành thành viên chính thức sao? Ta nhớ được ngươi gia nhập chúng ta vẫn chưa tới một tháng. Lên cười cười nói, tại ta ăn chiêm bạc gia ma dược về sau. Đây đã là khẳng định sẽ tới sự tình. Có đạo lý. La San ngây người mấy giây. Bỗng nhiên ai thán nói, ta còn cầu nguyện ngươi mau sớm hoàn thành thần bí học chương trình học. Gia nhập luân phiên trực ban kho vũ khí danh sách. Kết quả, nữ thần a, cách mỗi hai ngày liền muốn giá trị một lần đêm. Ta cũng không phải không ngủ già. Da của ta, tình trạng của ta, nữ thần a, cứu cứu ta đi. Ngươi không phải hẳn là hết sức thói quen loại cuộc sống này sao? Tại ta gia nhập trước đó, vẫn luôn là ngươi cùng Brad, New luân phiên trực ban a. Lên nghi hoặc hỏi ngược lại, La San biểu lộ bi thống lắc đầu nói, không, trước đó là 4 cái, càng sớm là hơn 5 cái. Đáng tiếc, cô Haley lựa chọn trở thành không ngủ già. VO kéo vào tháng trước không có tục ký hợp đồng. Gia nhập hoi nặc nhĩ máy móc công ty, nàng là một cái vô cùng có chế tạo thiên phú nữ hài tử. Chỉ là khuyết thiếu cơ hội cùng tiền tài, mà 5 năm nhân viên văn phòng sinh hoạt cho nàng đầy đủ tích lũy. Nói đến đây, La San chợt nhìn lên liếc mắt, che miệng cười nói, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Plain, người mau sớm kết hôn đi, sau đó không cẩn thận đem phi phàm giả bí mật bại lộ cho nàng. Này thuộc về phi thường nhẹ hơi để lộ bí mật, không có đặc biệt nghiêm trọng trừng phạt. Dù sao không có người nào có thể trường kỳ giấu giếm qua cùng ngủ một cái giường người. Đến lúc đó, người liền có thể giới thiệu nàng gia nhập chúng ta, trở thành nhân viên văn phòng. Kế hoạch hoàn mỹ, lên khóe miệng khẽ động nói. La San tiểu thư, người cũng có thể mau sớm tìm một tên trượng phu. Này hẳn là càng thêm dễ dàng. Ta tin tưởng ngươi có đầy đủ biện pháp tiết lộ bí mật cho hắn. La San nghe vậy, con mắt trợn lên, miệng hé mở nói, này tại sao có thể? Kết hôn là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình, nhất định phải cẩn thận quan sát, nghiêm túc chọn lựa, cùng sử dụng thời gian nhất định tới nghiệm chứng. Ngươi không phải mới vừa nói như vậy. Lên không có cùng La San tiểu thư giảng đạo lý, cười hàn huyên vài câu, cáo từ tiến vào xuống lòng đất, đi vào kho vũ khí. Hắn trông thấy New đang chơi đùa tay mài cà phê. Thế là ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi, người cũng nhanh trở thành thành viên chính thức đi. New một bên tiến hành loại bỏ, vừa theo miệng hỏi, đội trưởng nói còn cần 2 đến 3 ngày. Mà lại không biết thánh đường có thể hay không phê chuẩn. Lên thản nhiên trả lời. Hắc, New cười một tiếng. Loại chuyện này, thánh đường không liệu sẽ quyết. Nhất là ngươi đã trở thành phi phàm già. Nói đến đây, hắn xoay đầu lại, cười ha hả nhìn Lên nói. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mỗi một vị trực đêm giả thành viên chính thức đều phải thông qua một cái nghi thức. Cái kia chính là độc lập hoàn thành một cái nhiệm vụ. Dĩ nhiên, Đan khẳng định sẽ cho người mới chọn lựa vô cùng dễ dàng, vô cùng đơn giản cái chủng loại kia. Đồng thời ngươi vẫn là phụ trợ hình chiêm bạc gia. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.